Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 109 Diệp Vân Linh lại sẽ không, mi mắt cong cong cười thành trăng non chọc, hơi oai một chút đầu, khóe miệng khẽ nhếch, hướng về phía hắn dựng cây ngón tay cái, khích lệ hắn vừa rồi làm sự Lục Mặc ho nhẹ một chút, theo sau cầm lấy một ly rượu vang đỏ nhét vào tay nàng nói. Uống điểm đồ uống đi. Diệp Vân Linh nhìn chính mình trong tay rượu vang đỏ, cũng chưa nói cái gì uống một ngụm. Đột nhiên nhớ tới còn có một người không có tặng lễ, nhìn về phía cách một vị trí Lục Tử Hạo, thúc giục. Người không phải cũng có cái gì đưa cho ra ra sao? Chạy nhanh lấy ra tới, Lục Tử Hạo nghiêng đầu, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc nói. Người làm sao mà biết được? Diệp Vân Linh lén lút trang lễ vật hộp thời điểm, bị ta thấy được. Lục Quốc Chí nghe nói chính mình bảo bối tôn tử còn có lễ vật đưa, cặp kia tràn ngập năm tháng dấu vết đôi mắt lại lần nữa sáng lên, thúc giục. Tử Hạo, người chuẩn bị cái gì lễ vật nha, mau lấy ra tới cấp gia gia nhìn xem. Lục Tử Hạo có chút ngượng ngùng mà từ phía sau móc ra tới một cây lễ vật hộp, hộp là bình thường nhất hộp giấy, mặt trên dùng một cây đơn giản hồng nhạt dài lụa hề. Lục Quốc Chí gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới, mở ra xem. Nhìn xem ta đại tôn tử đưa ta cái gì, mở ra xem bên trong là một khoản ma sa tài chất màu nâu bình giữ ấm. Mặt trên cái nắp mở ra lúc sau, trung gian có cái vòng, ấn một chút liền có thể đem bên trong thủy đảo ra tới, ly cái có thể lấy đảm đương cái ly sử dụng. Liền phi thường bình thường một cái kiểu dáng, giống nhau loại này hiện tại người trẻ tuổi đều sẽ không dùng. Lục Quốc Chí lại là một chút đều không chê, rất là thích đoan tường. Đẹp. Này nâu đỏ sắc thật là quá phù hợp ngươi ra ra khí chất. Này mặt trên còn tự mang chén nhỏ, ta đều không cần mặt khác chuẩn bị chén trà, ra cửa mang theo đều phương tiện. Mặt trên còn có cái tiểu dây lưng có thể xách, này thiết kế quá tuyệt vời. Nguyên bản Lục Tử Hạo còn có chút lo lắng cho mình đưa lễ vật quá tiện nghi, nhìn đến ra ra như vậy thích, gương mặt kia thượng tươi cười càng sâu, nói. Ra ra ngươi thích liền hảo, Lục Quốc Chí cười đến không khép miệng được. Khóe mắt mang theo năm tháng nếp gấp toàn tễ đến một khối đi, nói. Thích, nhưng quá thích, ở đây đưa lễ vật, cái nào không phải lấy 6 vị số khởi bước, chỉ là lễ vật hộp đều so Lục Tử Hạo đưa đồ vật muốn đắt hơn. Mặc kệ lại quy lễ vật, Lục Quốc Chí đều không có quá lớn phản ứng, trừ bỏ Diệp Vân Linh đưa thời điểm tương đối cao hứng, mặt khác thời điểm vẫn luôn là tương đối khách khí. Hiện tại nhìn đến hắn cầm một cái không đến trăm nguyên bình dự ấm cao hứng đến cùng cái gì dường như, vừa mới bị xuyến một đốn Lục Phong nhìn không cao hứng, trực tiếp chào phúng nói. Tử Hạo, ngươi gần nhất tiền tiêu vặt ít như vậy sao? Cho ngươi ra ra 60 tuổi quà sinh nhật đưa như vậy keo kiệt a. Diệp Vân Linh nhìn về phía đối phương, khóe miệng mỉm cười ôn nhu nói. Cái bình dự ấm này là Tử Hạo chính mình dựa bán viết chữ kiếm tiền. Lục Ngữ Nịnh ở bên cạnh thế ca ca nói lời hay. Ca ca nhưng lợi hại, thật nhiều người tìm hắn muốn viết chữ đâu. Hắn còn lấy kiếm tiền cho ta cùng Vân Dì mua không ít ăn. Lục Quốc Chí cả kinh, nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi. Thật vậy chăng, nên không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai vợ chồng, ngày thường cũng là thích xem mụ mụ về phía trước hướng. Khó được cháu trai cháu gái còn có con dâu đều cùng nhau thượng tivi. Bọn họ này đối lão nhân nào có không cống hiến một chút đặt mua suất đạo lý. Lục Tử Hạo gật đầu nói. Ân, nguyên bản hắn kiếm lời 200 nhiều. Sau lại cấp Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh phó ăn tiền tiêu đi ra ngoài hơn phân nửa. Cuối cùng còn thừa tới tay thời điểm không đến trăm nguyên. Ra ra sinh nhật, Lục Tử Hạo liền muốn dùng chính mình kiếm tiền mua. Ngày đó chính là nhìn không ít đồ vật. Cuối cùng mới ở một nhà cái ly trong tiệm, tìm được rồi này khoản nhất tiện nghi bình giữ ấm mua. Diệp Vân Linh nói, mới 6 tuổi là có thể chính mình kiếm tiền đưa ra ra lễ vật, Tử Hạo thật là lại thông minh lại lợi hại, so sánh với nào đó đại học tìm thực tập công tác còn phải đi cửa sau, thật là xưa đâu bằng nay. Nói chuyện thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng nói ra nói lại chọc đến Lục Phong không vui. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Lục Mặc ngước mắt, nhìn về phía hắn. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi lại là như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện? Lục Phong, tẩu tử, nàng thứ gì, nàng xứng sao? Lục Phong nói còn không có nói xong, đã bị hắn ba lập tức bưng kín miệng. Lục Tuấn Chí chạy nhanh nói, ca, Lục Mặc, đừng cùng tên tiểu tử thúi này chấp nhặt, này tiểu hỗn đản hắn uống nhiều quá, ta về nhà phải hảo hảo thu thập hắn một đốn. Kha Xuân Phỉ nói, ta xem cũng cảm thấy là uống nhiều quá, nói chuyện đều bắt đầu bất quá đầu óc. Hôm nay là lão Lục tiệc mừng thọ, hắn uống nhiều quá vạn nhất làm ra chuyện gì tới, Quét đại gia hưng liền không hảo, không bằng khiến cho hắn ngồi vào đừng bàn đi thôi. Kha Xuân Phỉ lời này liền tương đương với là làm hắn từ chủ bàn đi xuống. Đối với lão bà nói, Lục Quốc Chí không có bất luận cái gì phản đối, hiển nhiên là nhận đồng thê tử lời nói. Lục Tuấn Chí lão bà kéo một chút hắn ống tay áo, ý tứ là làm hắn hướng hắn đại ca nói cái lời hay. Kết quả bên này Lục Tuấn Chí mới vừa mở miệng còn không có nói cái gì sự, Lục Quốc Chí một câu liền đem người đổ trở về. Như thế nào còn không có ngồi qua đi? Đúng rồi, các ngươi hai vợ chồng cũng ngồi qua đi đi. Vạn nhất Tiểu Phong uống nhiều quá phun, dù sao cũng phải có hai người chiếu cố hắn sao. Cái này không chỉ là đem Lục Phong đuổi đi đi qua, liên quan Lục Tuấn Chí phu thê cũng đuổi đi đi qua. Hai người bọn họ còn muốn nói cái gì đó, nhìn đến Lục Quốc Chí kia không kiên nhẫn sắc mặt đều bãi ở trên mặt, tạm thời cũng không dám tiếp tục chọc bọn hắn, chỉ có thể mang theo nhi tử trước ngồi vào đừng bàn đi. Cố tình ly chủ bàn gần cái bàn đã sớm chiếm mãn vị trí, chỉ có trong một góc một ít vị trí còn có phòng trống. Từ chủ bàn ngồi vào góc bàn đi, dọc theo đường đi có không ít người đều ở trộm chê cười, ba người cảm thấy mặt đều nâng không nổi tới. Mà bên này Lục Quốc Chí tiếp tục thưởng thức khởi chính mình bình giữ ấm, kia bộ dáng không biết người còn tưởng rằng đưa chính là hơn trăm vạn cây ly đâu. Kỳ thật Lục Tử Hạo mặc kệ đưa cái gì, Lục Quốc Chí đều sẽ thực thích. Nghĩ đến là tiểu tôn tử chính mình kiếm tiền mua, kia trong lòng liền càng vui mừng, đều đợi không được yến hội kết thúc, chạy nhanh làm người cầm đi tiêu độc một chút, hắn lập tức liền phải dùng cái bình giữ ấm này phao hắn trà phổ nhị. Cách chương